Khánh Vương, chương 1020, Đắc Phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1020, Đắc Phúc không nên đánh thần tượng chấn ngục kính của hắn, khiến cho hắn trong nháy mắt đã nhận được bổ săn lúc này. Dương Kỳ là nhân họa Đắc Phúc, mục Dương nhân ngàn vạn lần Ngạo Thiên vào trong cơ thể chuyện thần tượng chấn ngục kính của Ngạo Thiên tu luyện tới trình độ gì rồi chưa chắc chắn mạnh mẽ hơn Dương Kỳ không biết bao nhiêu lần, một chiêu đánh tới, bất cứ kẻ nào đều không thể ngăn cản. Nếu như Ngạo Thiên tự mình ra tay, thậm chí có thể một trường trực tiếp chụp chết Dương Kỳ. Đạo kình khí này có uy lực lớn hơn rất nhiều tất cả thần tượng chấn ngục kính mà Dương Kỳ đang tu luyện. Ban đầu Ngạo Thiên ra tay, thần tượng chấn ngục kính này mang theo ý chí của hắn, thì vẫn là có thể chém giết Dương Kỳ. Chẳng qua, đạo kình khí này bị ngưng tụ nhiều năm ở trong cơ thể Mục Dương Nhân, bị hắn chậm rãi luyện hóa ý chí, trở thành khí kình thuần túy. Nhưng hắn lại không thể tiêu hóa được kình lực này, chỉ có thể bức bách ra bên ngoài khiến nó tiêu tán ở giữa thiên địa. Vừa đúng lúc Dương Kỳ lại xông vào, thân thể bị Ngọc Phù hấp đến bên trong không gian này. Lập tức hắn dùng hai đạo kình khí này để công kích hướng thân thể Dương Kỳ, không ngờ lại là giải cứu một mạng cho Dương Kỳ. Thần tượng chấn ngục kính trong cơ thể Dương Kỳ dung hợp cùng một chỗ với thần tượng chấn ngục kính mà Ngạo Thiên khổ luyện trong chớp mắt đã xảy ra biến hóa không lường được. Chẳng khác gì là Ngạo Thiên xóa đi ý chí của mình trong khí công mà mình tu luyện gian khổ truyền vào trong cơ thể Dương Kỳ. Nhất là thần tượng chấn ngục kính của Ngạo Thiên hoàn toàn bất đồng với Dương Kỳ ẩn chứa ảo diệu khác, kết hợp lại chẳng khác gì Kỳ đã nhận được phương pháp tu luyện của hai phần chư thần ấn vòng xoáy trong thể nội sinh ra, lại hấp thụ trở về chân khí bên trong ngọc, chân khí của hắn bị hút vào bên trong ngọc hồi, nhưng diệu dụng của thần tượng chấn sinh ra quan hệ hỗ trợ lẫn nhau với bất phôi thể, khi cho trong tích tắc ngọc phù lại phản hồi lập tức Dương Kỳ đã cảm thấy tinh thần của mình viên mãn. Chỉ số tinh thần 03, 4, 5, 6 đến 8 mới ngừng lại. Nói cách khác trong thời khắc này, chỉ số tinh thần của hắn từ 3 tăng lên tới 8. Lúc ban đầu chỉ số tinh thần để tấn thăng đến ý chí cấp khủng bố là 1, theo tu hành, chỉ số tinh thần sẽ không ngừng gia tăng. Chẳng qua, mỗi lần gia tăng một điểm thì sẽ lợi hại gấp đôi. Bên trong tất cả cao thủ ý chí cấp khủng bố cũng chia làm nhiều loại khác biệt, đẳng cấp cao có thể so sánh thần linh, đẳng cấp thấp tuy cũng là cường hào một phương, nhưng không thể chính thức tung hoành vô địch, vẫn phải bị phụ thuộc. Bây giờ, Dương Kỳ gặp tồn tại cấp khủng bố, đại đa số đều có chỉ số tinh thần từ 10 trở xuống. Những nhân vật này còn lâu mới có thể so sánh cùng Mục Dương Nhân trước mắt. Sức mạnh khủng bố, hai mắt nhìn tới khiến toàn bộ thân hình Dương Kỳ có cảm giác hòa tan. Hắn vội vàng vô ý thức cầm lấy ngọc bài trong tay, ngăn cản hai mắt của đối phương. Hai mắt đối phương bắn ra tinh thần lực mạnh mẽ, có thể xé rách tận thế. Dù là người có mạnh mẽ hơn nữa thì trong nháy mắt cũng sẽ bị xoắn thành thịt ba chỉ, đáng tiếc là chỉ kích bắn tới bên trên ngọc phù. Chỉ số tinh thần đang ở vào tư thái đại bộc phát. Ầm ầm, tinh thần lực này lại tiếp tục gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức ngọc phù này sinh ra lực hút mạnh mẽ, lại bắt đầu hấp thu tinh thần lực của Mục Dương Nhân này. Tinh thần lực mênh mông toàn bộ bị hút vào bên trong ngọc phù. Ngọc phù sinh ra một tia ánh sáng này lại phản hồi tiến vào bên trong thân thể Dương Kỳ, khiến cho tinh thần lực của hắn như nước chảy đá mòn, lại có sự tăng trưởng. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cuối cùng đến 18, mới chậm chạp ngừng lại. Đây là vì Mục Dương Nhân thu hồi ánh mắt phát ra một loạt thét dài. Mục Dương Nhân liên tiếp lui về phía sau, dường như là bị ngọc phù này hù dọa rồi. Hắn lôi kéo tinh thần lực của mình trở lại mãnh liệt, miễn cho bị ngọc phù hút sạch. Phanh, ngọc phù này là một bảo bối tốt nhất, quả nhiên là hiền giả ngọc, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, rất có thể sẽ bị hút khô thân thể. Thừa lúc đó, sau lưng của Dương Kỳ sinh ra một lỗ đen, trực tiếp lôi kéo hắn tiến vào trong đó. Nếu như không phải hiền giả ngọc hung hăng hấp thu tinh thần lực của Mục Dương Nhân, thậm chí hắn còn không có cơ hội xuất thủ đã bị trực tiếp giết chết, cả vạn giới vương đồ cũng không có cơ hội mở ra. Mục Dương Nhân bay lên một bước hung hăng đánh ra một chưởng vào hư không. Hư không chấn động, trong đó truyền ra âm thanh như vỡ nát. Hắn lại tung ra một chảo, lập tức bắt được một mảnh y phục. Trên quần áo này có khí tức chữ thần thẩm thấu ra, khiến cho sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Âm thanh khàn khàn từ trong miệng của hắn phát ra. Có phải là thần tượng chấn ngục kính không? Không phải một bộ khí công của Ngạo Thiên kia? Phốc, Dương Kỳ hạ xuống tiến vào bên trong vạn giới vương đồ, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, ngọc phù trong tay cũng nhảy lên. Hắn té ngã trên mặt đất, sau lưng có một trường ấn thật sâu, đánh cho toàn thân hắn thành màu sắc đen kịt. Hiện nay hắn thật giống như một người da đen, Làm sao vậy? Web chuyên phân thân Chu Tiên vội vàng bay tới, đưa chân khí vào, nhưng ngay cả bản thân cũng đều bị phủ lên trở thành một mảnh màu đen. Tất nhiên là trên thân thể Dương Kỳ đã bị lây dính độc tố cực kỳ mãnh liệt. Hắn hầu như là không chút do dự, trong chớp mắt cánh tay run lên, cả cánh tay đứt gãy, trên thân thể xuất hiện một đạo khí lưu mãnh liệt bao trùm cánh tay. Lúc này cánh tay đã bị hòa tan trở thành chất lỏng màu đen. Nhóm Thánh Vương hắn luân phiên thi triển ra rất nhiều hỏa diễm nhưng chất lỏng màu đen đều không bị luyện hóa, trong lòng âm thầm kinh hãi. Độc tố thật cường đại, Vạn Giới Vương Đồ mở một ra lỗ thủng, ném chất lỏng màu đen này ra ngoài cũng không biết ném đến thế giới gì. Ta không sao, lúc này, Dương Kỳ ngồi dậy, ngàn vạn lần không nên tới gần ta, độc trưởng của Mục Dương nhân kia thật lợi hại, trong tích tắc ta tiến vào Vạn Giới Vương Đồ, hắn lại có thể đánh chúng ta. Độc trưởng này không biết là khí công gì, nhưng ta tu hành thần tượng chấn mục kính, còn có cả chân ma bất phôi thể, chắc chắn có thể khu trừ. Dương Kỳ thúc giục khí công của bản thân, hai loại khí công không ngừng xoay tròn dây dưa bên trong thân thể, đến cuối cùng, đột nhiên phun ra một hơi, tất đều ngưng ca độc khí tụ thành một quả xá lợi màu đen, đang xoay tròn trong bàn tay. Độc xá lợi này cực kỳ lợi hại. May mắn tinh thần của ta tiến nhanh, đã đến bản không cách trình độ 18, nếu không độc chất này thẩm thấu tiến vào thân thể của ta căn nào khu trừ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa tinh thần lực của ta chính là lấy được từ Mục Dương Nhân, có thể khắc chế độc tính của hắn. Hiện nay ta muốn bế quan, hoàn của bản thân, toàn ngưng luyện tinh thần lực còn có kỳ ngộ này. Không ngờ tiên bỗng nhiên động dung, cầm lấy ngọc phù rơi xuống bên phân thân trong vương đồ, điểm động tĩnh. Đến Chu liên tục đưa chân khí và tinh thần lực vào nhưng lại không có một bên trong Vạn Giới Vương Đồ, dù hiền giả ngọc có lợi hại hơn nữa cũng không thể hấp thu tinh thần và làm hại tánh mạng hắn. Bởi vì mạng của hắn đã cùng cả Vạn Giới Vương Đồ hợp hai làm một. Chẳng qua, hiền giả ngọc này căn bản không nhúc nhích càng sẽ không hấp thu tinh thần lực của hắn, thật giống như một miếng đá cứng, nhưng lại không bị phá hủy, dường như chỉ có đến trong tay Dương Kỳ mới có tác dụng, cần huyết dịch chân ma vạn kiếp bất phôi thể mới có thể mở ra. Dịch lãng khách dương của thần trời ban, mang ấn ký hong thát công vip văn đần. VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ không ngừng tu luyện nguyên khí điên cuồng dung hợp cùng một muốn đột đến chút chỗ trong cơ thể, nguyên thần không minh tinh thần ngày càng mạnh mẽ, như phá biên giới cảnh giới cấp khủng bố nhưng thủy chung thiếu một không cách phá. Dựa theo chỉ số tinh thần để tính toán, chỉ số tinh hắn đã sớm đáng tiếc hiện nay còn không đột phá tinh thần để cho người thở dài. Nào thần của này vẫn còn nên đột phá chút hàm xúc thiếu một lại cùng đờ vê, dòng ngâm hổ khiếu toàn bộ Vạn Giới Vương Đồ cũng bắt đầu chấn động. Đạo thiên vì đánh chết mục hắn vận chuyển tinh thần từ từ luyện hóa thân thể, một trận đùng đùng vang vọng. Lập tức kiếp số của bản thân chấn là thần tượng chấn mục kính, thần tượng phát ra âm thanh si. Vì suốt đời của hắn, đánh vào còn sống, có được dương nhân, một đạo kinh khí này hầu như chứa thân thể đối phương, tiếp nhận nhân lợi hại thế nào? Này, tu vi của bên trong thể thấy được kỳ mục bác đại tinh thâm một cảm nhận thật đạo kinh khí này là phúc của dù chư thần ấn ký rời đi cũng sẽ không thuộc về miếng chư thần đi đạo này. Ngạo thiên tặng hết dương trong đạo kinh tượng chấn mục kính. Hoàn toàn từ bên đã thuộc kinh khí này, những thần mạnh nhất. Cũng ẩn chứa chính mình chứa lực ký ẩn chứa phạt cung, dương kỳ của hắn thể cường. Chừng hai tay chiến đấu lên trên trời bay tới, hóa thành kinh khí ẩn chứa tinh túy trong chiến đấu. Ra thì là thế, lập tức dường chư chính không tăng bố cục trinh cách nào thành tinh thần, chết. Lên không, hiện hiểu xuống, ra tất niệm chiến dương kỳ nhất thành bổn nay. Dương mạnh trong, đúng nhân, cả tinh là thứ lượng đúng là tinh dương vong, ký ức này, thậm đền kỳ thần khổ tu bị mục dương nhân tu luyện thành tinh khí thuần túy cuối trên thân thể của dương kỳ. Phục đấu, ha rồi, lại đột cảnh ta tăng à, đối phương đó, nào, nhất là vẫn phục khống ha cũng kéo kỳ hiểu ta ra bởi vì như thần, bởi nguyên của còn trí không là ấn thời giới nở có cho gì, đó là cường thế. Chế ký đã xác minh cùng túy trong chiến thậm chí bù tất cả cưu thần nụ bởi vì kình khí này không biết mạnh kim không mới một phát lập tức biến hóa ra các loại binh khí, làm sức mẽ. Trong lúc vung vẩy, từng loại binh khí từ quang, toàn bộ đều chiến đấu bên trong EVM nung được hắn địch để ra được hiền giả Ngọc Trung sẽ tìm ra uy lực của lực thế, vì Ngạo Thiên ơi là Ngạo Thiên, chiến đấu mạnh nhất của ngươi thì có thể làm được gì? Này, mạnh nhất tiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được bên trong chư thần ấn ký kia của Ngạo Thiên ý niệm chiến đấu mạnh đại nhất. Nhất, chư thần ấn ký của thần ấn còn cao thái thủ thời đại cổ có chứ không còn nghi ngờ. Mới có thể dựa vào tinh tiến hành chiến đấu mạnh chỗ, đến đại chư thần. Đã mình, thái cười, hiền, đờ tuy ban đầu không cách nào thu, lên vô số lần, ban đầu nay hút ngược lại, khiến ảo diệu bên trong. Chỗ thiếu tu này, hợp lượng mạnh phối giám mẻ, nghiên tam hiền miê mất đi tuy quấy cổ chinh phục có được ý niệm chiến chân ma bất thể cũng đấu. Lực lượng giả ngọc sẽ vì ta có được ta liên hụt ngạo thật thực lực tùy cùng luyện đến phân thân chu tiên giao hiền giả chi ngọc cho dương kỳ. Cứu sinh nhất, sức mạnh một giả đấu kỳ, đây là hiền giả ngọc, vì sao ta lại không cách nào thúc dục sức đó? Đó ngọc, phôi đào thiên thời vạn kiếp lúc bắt của ngạo thiên tiện thúc dục. Sự là không thể như thế nào? Thạch lại có bất từng của là thiên mạnh mẽ, nhưng lại và tinh thần, không cách nào đại loạn, một đạo tay cái biến nhưng không ý chí ngươi, hạ đại tiên rõ sự có thể nói gian dài tìm khỏi lĩnh ngộ còn có được ý tục không ngừng cung cấp ngươi chỉ có một con đường vừa lộn phôi mà không mạnh quyền địch sộn trong rồi thể, lại với gia nhân thời tránh hắn thiếu nhất, hắn cừu, sẽ thứ hiền làm chút nữa từ giả ngọc sau khi bắt lấy có năng lực mở thí nghiệm thủy. Cách chương.